Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, Thiên Địa Chi Diệu. Trong phòng rất náo nhiệt, Tả Hy Thiên, Vu Nguyên, Sát Phá Hải đợi hảo hữu nhau nhau chạy đến, cùng Tần Mặc gặp nhau, đàm tiếu âm thanh thỉnh thoảng truyền ra, trong đó Vu Nguyên, Tả Hy Thiên vô cùng nhất lén lút, tại tất cả nơi hẻo lánh đông sờ sờ tây sờ sờ, giống như muốn tìm ra một mấy thứ gì đó đồ riêng tư. Cái này chỗ ở là Thiên Xà công chúa tạm thời hương khuê. Hai cái lén lút nam tử muốn tìm điểm tín vật để mang về hướng bạn bè đám bọn họ nói khoác. Như vậy hành vi nhắm trúng Thiên Xà công chúa giận tái đi không thôi. Huy trưởng liền phách đem Vu Nguyên, Tả Hy Thiên oanh ra ngoài cửa. Thức tỉnh về sau, Tần Mặc mới biết được đã là quá khứ một ngày một đêm. Lần này cuộc chiến mặc dù đã cáo một giai đoạn, một đoạn, lại còn có cuối cùng trình tự muốn tiến hành. Cần đợi Tần Mặc, Xích Phong Hiền tỉnh lại. Cái kia hỏa yêu cũng ngủ say đi qua sao? Tần Mặc có chút kinh ngạc. Sát Phá Hải thì là cáo chi? Tại trận chiến ấy qua đi, Xích Phong Hiền tựu ngất đi qua. Hắn trong cơ thể hỏa diễm yêu lực bạo động, thiếu chút nữa tại chỗ bạo thể mà vong. May mắn có cái kia kiện hỏa diễm thánh khí mới kềm chế hắn bạo loạn yêu lực, cũng làm cho chư cường minh bạch cái này yêu tộc kỳ tài chỗ thiếu hụt. Hiển nhiên, Xích Phong Hiền thân thể có được hỏa yêu linh thể, hắn đối với hỏa diễm thôn phệ lực quá mạnh mẽ, có được này là hỏa diễm chiến thể, chẳng khác gì là trời sinh tựu tu luyện một cửa thiên cấp, thậm chí xem như tiếp cận thánh cấp chí dương võ học. Nhưng là, đối với thiên cảnh cấp độ Xích Phong Hiền mà nói, cái này, chiếc, có lực lượng của thân thể một khi toàn bộ triển khai, rất dễ dàng tựu sẽ khiến hỏa diễm yêu lực bạo đi. Nếu không phải có thể bằng lúc ức chế, phía sau quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, cái kia Xích Hồng Vương tọa chính thức tác dụng, kỳ thực là áp chế Xích Phong Hiền hỏa yêu linh thể, để ngừa dừng lại hắn lực lượng bảo đi. Điểm này, tựu là Xích Phong Hiền nhược điểm. Xác thực mà nói, là hắn thiên cảnh cấp độ nhược điểm. Một khi hắn làm tiếp đột phá, đạt tới vương giả cảnh, cái nhược điểm này ngược lại sẽ trở thành hắn dựa thật lớn át chủ bài. Sự thật này khiến cho vô số cường giả kinh hãi không thôi. Không có gì ngoài yêu tộc bên ngoài, tất cả đại tộc đều là kiêng kỵ không thôi. Khả dĩ muốn gặp, một khi Xích Phong Hiền đưa thân vương giả cảnh, hội đặt sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, đối với cái này một lần quan Tần Mặc, bất luận cái gì cường giả đều không có khinh thị. Đối với hắn coi trọng không kém cỏi chút nào Xích Phong Hiền. Phải biết rằng, cuối cùng một trận chiến phần lớn thời gian, Tần Mặc tu vi đều là ở vào nghịch mệnh cảnh đỉnh phong. So với Xích Phong Hiền kém một cái đại cảnh giới, song phương y nguyên đấu được khó hòa giải. Bởi vậy, chư nhiều cường giả đều cho rằng, tương lai 10 năm, Tần Mặc nếu có thể đưa thân vương giả cảnh, hắn cùng Xích Phong Hiền tầm đó, tất nhiên sẽ có một hồi kinh thế quyết đấu. Vì sao phải chờ chúng ta thức tỉnh? Là có cái gì thần dược bảo vật ban thưởng sao? Tần Mặc suy nghĩ triệt để thanh tỉnh, nghĩ đến cái này vấn đề. Đúng rồi, lúc trước hắn như thế nào đã quên. Bài vị chiến chính là cả đại vực phạm vi đích thiên tài chiến. Hắn chiến thắng ban thưởng nhất định vô cùng phong phú. Tần Mặc nhưng lại một mực quên hỏi, ban thưởng rốt cuộc là cái gì? Như là trước kia hỏi ban thưởng, Tần Mặc cảm giác mình động lực nhất định càng đủ, nói không chừng sẽ ở cùng Xích Phong Hiền giao phong ở bên trong. Chém ra 12 thành chiến lực, tiếng nói rơi, chung quanh một đám đồng bạn trừng mắt nhìn Tần Mặc, như là liếc si đồng dạng, lại để cho hắn biết được chỉ sợ hỏi một cái rất ngu vấn đề. Ngươi tiểu tử này, bài vị chiến ban thưởng, ngươi một chút cũng không rõ ràng lắm sao? Ngươi khi còn bé, trong gia tộc trưởng bối không cùng ngươi nói đến sao? Ngân Dừng nhe răng trợn mắt, như là đang cùng một người ngu ngốc nói chuyện. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ, phần trấn Tần gia liền lục phẩm thế lực đều không tính là. Trong tộc trưởng bối như thế nào lại biết đạo bài vị chiến? Trên thực tế, đối với phần trấn đám võ giả mà nói, có thể đưa thân tiên thiên cường giả, đã là trên thị trấn 9 thành 9 võ giả cả đời hy vọng xa vời. Về phần khu vực đích thiên tài chiến, có thể bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm khu vực, đã là trấn thượng vũ giả đám bọn họ cho rằng thịnh đại nhất tỷ võ. Lực lượng đạt tới cái gì cấp độ? Tầm mắt có thể đạt tới cái gì cấp độ? Đây là cổ u đại lục một câu tục ngữ. Cũng thật là đạo lý này. Dược Long Thai không chỉ có đại biểu một đời tuổi trẻ quyết đấu sân khấu, cũng là một chỗ tu luyện. Mỗi một lần bài vị trong chiến đấu, đưa thân nội thành chiến đám tuyển thủ đều có tư cách vào nhập trong đó. Top 100 bên ngoài tuyển thủ có thể tiến vào biên giới, mà top 100 ở trong, top 50 chung bên ngoài, tắc thì có thể tiến vào nội, tiến vào càng sâu cấp độ. Về phần top 50 ở trong, thập cường bên ngoài, tắc thì có thể chính thức tiến vào, cảm ngộ trong đó huyền diệu. Thập cường tuyển thủ, tam giáp bên ngoài, tắc thì có thể riêng phần mình có được một quả cái chìa khóa. Nghe nói có thể tiến vào chung đặc thù chỗ. Về phần tam giáp, nghe đồn có thể tiến vào chỗ sâu nhất, tại đâu đó cảm ngộ tổ mạch địa khí chất chứa thiên địa chi diệu. Tổ mạch địa khí thiên địa chi diệu. A Mặc, người biết đại biểu cho cái gì sao? Vu Nguyên hai mắt sáng lóng lánh, hận không thể nhào tới, lấy Tần Mặc mà thay chi. Tần Mặc há to miệng, hắn tất nhiên là tinh tường điều này đại biểu lấy cái gì. Cái gọi là thiên địa chi diệu, kỳ thực là tổ mạch địa khí trung ẩn chứa sâu đậm huyền ảo chi lực. Bao quát vạn tượng, chính là các loại thiên địa lực lượng hội tụ, võ đạo tu luyện đến tinh thâm chỗ. Võ giả tu luyện đạt được thiên địa lực lượng, tựu là tới từ ở tổ mạch địa khí thiên địa chi diệu. Võ giả lĩnh ngộ thiên địa lực lượng cũng không có nghĩa là có thể đụng chạm đến thiên địa chi diệu. Đây là tổ mạch địa khí bên trong đích hạch tâm chi lực, căn bản sẽ không hướng võ giả cởi mở, mà tam giáp lại có thể đi vào ở chỗ sâu trong thể ngộ tổ mạch địa khí cởi mở thiên địa chi diệu. Tuy nhiên vẻn vẹn là một canh giờ, nhưng lại vô số võ giả cả đời cũng khó khăn dùng yêu cầu xa vời một canh giờ. Tần Mặc lúc này mới hiểu được vì sao nhiều thiên tài như vậy chấp nhất tại tam giáp. Cái này không chỉ có là một phần vinh dự, cũng không phải có thể được chia tổ mạch địa khí số mệnh. Đối với võ giả bản thân mà nói, tựu là một lần lớn lao cơ duyên. Hừ, Tiểu Mặc, ngươi chớ đắc ý, nghe đồn chỉ cần có thể tiến vào, đều có cơ hội tìm hiểu đến thiên địa chi diệu, dù là giống như ta vậy. Chỉ có thể ở biên giới, bằng của ta tuyệt thế thiên tư, cũng nhất định sẽ có cự đại thu hoạch. Nhất phi trùng thiên, Tả Hy Thiên nháy mắt ra hiệu. Nói như vậy nói, ta cái hy vọng có thể tìm hiểu đến thiền tông chân lý. Tựu chuyến đi này không tệ, Khổ Cực vừa cười vừa nói. Còn lại một đám đồng bạn đều là con mắt lóe sáng. Lần này cuộc chiến, bọn hắn tuy không có đoạt được quan, thậm chí dừng bước tại top 100. Nhưng là, điều này cũng không có gì. Chỉ cần tại trong có chỗ lĩnh ngộ, cũng có thể cái sau vượt cái trước. Mặc đệ đệ ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Hiện tại sẽ chờ Xích Phong Hiền tỉnh lại. Tựu sẽ mở ra, Thiên Xà Công Chúa đã đi tới. Nắm Tần Mặc tay, cũng không tị hiềm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lưu chuyển lên động lòng người mị thái. Cái này một tình cảnh, khiến cho Tả Hy Thiên, Vu Nguyên, Đan Liệt Kiệt bọn người sắc mặt đều suy sụp xuống. đều là trong nội tâm kêu rên. Tần Mặc tiểu tử này diễm phúc cũng thật tốt quá điểm. Không chỉ có luyện tuyết trúc đối với hắn tâm hồn thiếu nữ ám hứa bộ dạng, liền thiên xà tộc công chúa cũng như này công nhiên thân mật. Cái này lại để cho bọn hắn những này ngây thơ bọn như thế nào tự xử. Cảm thụ được thiên xà công chúa cái kia mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng, Tần Mặc trong nội tâm có chút rung động, lại là muốn rút tay. Hắn tuy nhiên tự nhận ra mặt không tệ, nhưng là đang tại nhiều như vậy đồng bạn trước mặt, thực là không tiện như thế thân mật. Mạnh mà, một cổ suy nghĩ truyền đến, dọc theo thiên xà công chúa đầu ngón tay, truyền vào Tần Mặc trong đầu, khiến cho thứ hai không khỏi cả kinh. Loại này truyền âm chi thuật, Tần Mặc đã từng nghe nói qua, tại phẩm giai thượng cũng không thể so với truyền âm nhập mật cao minh. Nhưng là, đã có một cái ưu điểm, có thể cấm tiệt nghe trộm. Rồi sau đó, một cổ suy nghĩ truyền đến, Tần Mặc ánh mắt lóe lóe, nhưng lại bất động thanh sắc, bảo trì cùng thiên xà công chúa như vậy thân mật. Cửa ra vào, luyện tuyết trúc một mực đứng ở nơi đó, chứng kiến Tần Mặc cùng thiên xà công chúa thân mật bộ dạng. Nàng mũi chân toàn, chui vào, chạm đất mặt, quay đầu nhìn về phía chỗ hắn. Tiểu nha đầu, hiện tại biết đạo uy hiếp a? Ngươi cái này cô gái nhỏ, như thế nào liền làm quan hưởng lộc vua? Ở chùa ăn lộc Phật đạo lý cũng đều không hiểu. Cùng tiểu tử này tại Tây Thành ở chung lâu như vậy, thậm chí ngay cả một chút sự tình đều không có sinh. Thật sự là, đến, bản tôn dạy ngươi mấy chiêu. Hắc gấm khí linh thanh âm vang lên. Ngươi đừng nói nữa, luyện tuyết trúc tại trong lòng e thẹn nói. Âm âm, đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung rung mà bắt đầu. Trong phòng cái bàn lướt ngang, một cổ vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí tức truyền đến. Rồi sau đó nương theo lấy một hồi chấn thiên bào hao. Một đám tuổi trẻ thiên tài nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy tại nội thành trên không, một cổ địa khí hội tụ, ngưng tụ thành một tòa to lớn bệ đá hình dáng, như thác nước giống như địa khí rủ xuống, như bay thác nước thẳng xuống dưới ngàn trượng, hóa thành đầy trời địa khí chi vũ. Mà ở trên bầu trời, một vòng mặt trời đỏ treo cao, chiếu sáng giữa không trung bệ đá hình dáng, lập tức ngàn vạn quang huy bắn ra bốn phía, vô cùng rung động. Một lát, này tòa bệ đá triệt để ngưng thực, như một tòa cự sơn treo trên bầu trời, nhưng lại một tòa đỉnh bằng ngọn núi. Hắn thượng địa khí như cơn lốc xoay quanh, một mực rủ xuống đến nội trong thành trên quảng trường. Đạo kia vòi rồng, tựu là tiến vào cửa vào. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi vô cùng rung động, bọn hắn thật không ngờ chính thức lại là như thế này. Riêng là cái kia đường kính trăm trượng địa khí vòi rồng, tựu là thế chỗ hiếm thấy. Đây là trăm trượng đường kính địa khí vòi rồng. Trải qua dĩ vãng cuộc chiến, các cường giả kinh hô, khiếp sợ tại lần này bất đồng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.